Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, kết minh. Không, người muốn gia nhập, liền cái này thư pháp, không thể so với cũng được. Mục Thiên cố nén muốn phi thân mà chạy xúc động, nhàn nhạt nói một câu. Tại Hạ An còn không có kịp phản ứng thời điểm, xoay người rời đi. Bộ pháp càng lúc càng nhanh hướng phía lầu các biệt viện cửa sân mà đi. Các loại Hạ An kịp phản ứng về sau, Mục Thiên đã ra lầu các biệt viện. Sau đó, bước đi như bay, nhóm người này, đầu óc có vấn đề. Hạ An nhìn xem Mục Thiên, nói là so thư pháp, đang chuẩn bị nghiền ép đối phương một đợt, nói một đợt bố cục. Có thể đối phương chỉ là nhìn thoáng qua trong nháy mắt liền xoay người. Đánh hắn một cái trở tay không kịp, có chút mơ hồ, Mục Thiên tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là chữ của ta phong mang quá lộ, chấn nhiếp rồi hắn? Hạ An yên lặng chính nhìn xem chữ, trên mặt toát ra thưởng thức, hài lòng gật đầu, chữ này, cũng không phải một năm chi công liền có thể đạt, hắn rảnh rỗi liền sẽ luyện chữ, coi trọng vô cùng. Hẳn là sách của mình pháp thật tốt nguyên nhân. Hạ An tự mình thưởng thức, hài lòng thưởng thức tự mình tác phẩm xuất sắc, mà đổi thành bên ngoài một bên. Mục Thiên ly khai Hà Phủ về sau, phía sau lưng một thân hãn, thế nhưng là sắc mặt trong nháy mắt chính là đại hỉ. Mục Thiên thân hình như điện, lập tức trở về Mục gia, vào thư phòng, lấy ra một chút giấy bút. Hà gia thế khi còn yếu, tìm một cái không có cái gì thế lực Hạ Mộng Hàm gia nhập. Đây cũng là muốn đánh thanh danh. Mục Thiên cầm giấy bút. Một bên Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính. Một bên là tô tô vẽ vẽ. Ghi lại cái gì? Sau đó chính là gia nhập Vô Ưu Phủ. Sau đó thực lực vừa tăng lại tăng. Đổi một cái thế lực, liền tăng lên một cái cấp độ. Kỳ ánh mắt chuyên chú, kia si mê nhãn thần, đơn giản tựa như là tìm được một cái chí bảo, trầm mê trong đó, nghiên cứu, kim ô treo trên cao mà rơi, không có vào chân trời, cũng không có ảnh hưởng Mục Thiên, bởi vì, hắn đang nghiên cứu Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính. Nghiên cứu một chút chính là một ngày một đêm. Mục gia, hôm sau trời vừa sáng, trong thư phòng truyền đến một thì hưng phấn hò hét, trước mắt Hà gia hạch tâm phát triển điểm chính, tựa như là mở ra nội tâm của hắn, liên quan tới gia tộc phát triển, rất nhiều đồ vật, bắt đầu hiểu rõ tại tâm, gia nhập một phương, thực lực nhảy lên tiến vào, như thế chi pháp, ngược lại cùng ta chỉ ý nghĩ, có dị khúc đồng công chi diệu. Mục Thiên sợ hãi thán phục, thế nhưng là nói, đột nhiên vui mừng gật đầu, chính mình có phải hay không cũng là nói qua, đánh không lại liền gia nhập, ân. Nói qua, mà lại không chỉ một lần. Xem ra chính mình cùng Hạ An cảnh giới tương đồng. Kia siêu việt Hạ An, ở trong tầm tay, Mục gia tương lai nhất định mạnh hơn Hà gia. Chỉ là đệ nhất phương gia nhập thế lực là cái nào đâu? Mục Thiên suy nghĩ một cái Hà gia gia nhập sử, trầm ngâm, thế lực khác hắn là có thể không gia nhập, bằng không tại lý không hợp, không thể gia nhập cái khác dòng chính. Kia Mục Thiên trầm ngâm, đột nhiên trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hà gia, Mục Thiên trầm ngâm, cố gắng tự hỏi Hà gia là như thế nào làm, cùng Hạ Mộng Hàm ở chung, Hạ An giống như cũng không có làm sao đi, cùng Hạ Vô Ưu càng không cần phải nói. Hắn rất tự tin đem, giống như trừ đi, Hạ An căn bản không đi Vô Ưu phủ, vậy mình cũng có thể a, liền gia nhập thời điểm đi một cái. Sau đó liền sắp xếp người đi qua cùng Hà gia giao tiếp. Mục Thiên càng nghĩ càng là cảm giác đường này tử. Tự mình ý tưởng này là được rồi. Đánh không lại liền gia nhập. Gia nhập về sau, hắn liền có thể để cho người ta đi cùng Hà gia giao tiếp. Sau đó lại tại tìm kiếm nhà tiếp theo. Thỏa, cứ làm như thế. Mục Thiên vỗ đùi, trong nháy mắt lại một lần nữa khởi hành. Hướng phía Hà gia mà đi. Hà phủ, hiển nhiên Hà phủ thị vệ đối với Mục Thiên cũng là quen biết. Lần này báo cáo, không còn là cho Hà Trấn Nam, mà là cho Hà An. Lại tới, Hà An đang chuẩn bị đi ra ngoài, đi tìm Hạ Thiên Dung đến một đợt gia nhập. Kỳ thực hao lông dê. Dù sao vô địch khôi lỗi dùng một lát, hắn đến tăng lên một ít thực lực. Không nói cái khác, chính là trước mắt cửu long đoạt đích, quả thực không phải rất tốt ứng đối. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị chủ động đi tìm kia Hạ Thiên Dung. Nhường hệ thống bình xét cấp bậc một cái, có thể mục thiên đến, làm rối loạn sắp xếp của hắn. Nhóm người này, lại tới làm gì? Hạ An trong lòng nổi lên nói thầm. Trầm ngâm một lát phất phất tay, ra hiệu mời tiến đến. Đã tới, đương nhiên muốn gặp một cái. Chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại lầu các biệt viện. Tiêu chuẩn thấp nhất thức một tay xuống chuôi đao, một tay phù yêu ở giữa. Vũ phu bộ dáng, đi ra nhã nhặn khí chất. Nghe qua Hà gia thực lực mạnh mẽ, nhóm chúng ta Mục gia có khúc mắc minh. Mục Thiên cầm chuôi đao, nhìn thẳng Hà An. Đi tới Hạ An trước mặt, nhàn nhạt mở miệng, Hạ An đánh giá Mục Thiên, đang muốn mở miệng, thế nhưng là đột nhiên trong óc xuất hiện một thì thanh âm. Nhường hắn ngẩn ra một cái, trong chốc lát càng thêm nghiêm túc nhìn xem Mục Thiên, phát hiện đánh không lại liền gia nhập 10 điểm phù hợp thành viên. Có lòng gia nhập Hà gia, hắn gia tộc có thể biến thành phụ thuộc gia tộc, tăng thêm sẽ có được ngoài định mức danh ngạch. Chuyên dụng tại phụ thuộc gia tộc, danh ngạch theo đẳng cấp tăng lên, ban đầu đẳng cấp, một cấp, Hạ An trong đầu thanh âm, nhường hắn nghiêm túc đánh giá Mục Thiên, người muốn mang theo Mục gia gia nhập nhóm chúng ta gia tộc. Hạ An đối với hệ thống ước định là không thể nào hoài nghi. Cái này khiến hắn nghiêm túc đánh giá Mục Thiên, nhưng trước mắt một bức bộ dáng, nhìn xem căn bản không giống như là muốn gia nhập tự mình. Nhường Hạ An có chút hồ nghi nhìn xem Mục Thiên. Kết minh, Mục Thiên khóe miệng giật một cái. Kiên quyết mở miệng nói ra. Không, ta cảm giác ngươi là muốn gia nhập. Hạ An cũng rất kiên quyết. Dù sao hệ thống nha, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Là kết minh, Mục Thiên thanh âm lớn một chút. Không, ngươi muốn gia nhập. Hạ An thanh âm nhàn nhạt. Không vội không chậm, là kết minh, không muốn lừa gạt mình. Hạ An cùng Mục Thiên tại lầu các trong biệt viện, nghiên cứu thảo luận lấy một cái 10 điểm cao thâm vấn đề. Cái này khiến Hà Chấn Nam tiếp cận lầu các biệt viện về sau. Mơ hồ nghe được thanh âm âm, lập tức ngừng lại bước chân, do dự một cái, lập tức trở thành gác cổng. Thật là, Mục Thiên chủ động tới kết minh, đối Hà gia là có lợi a. Bất quá tộc trưởng chính là tộc trưởng, chính là tự tin. Hà Chấn Nam trong lòng thầm nhủ, có phải hay không gia nhập? Không phải gia nhập, người đi, ta có chuyện quan trọng. Hạ An đối mặt với Mục Thiên tính bướng bỉnh, tính tình của hắn cũng nổi lên. Hừ, nhóm chúng ta Mục gia là nhất lưu gia tộc. Mục Thiên khẽ hừ một tiếng. Thế nhưng là nói chuyện chuyển hướng. Gia nhập các ngươi Hà gia, là các ngươi là vinh hạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ An ngây người một cái, thế nhưng là trong đầu thanh âm, lại là trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có chút sáng lên. Chúc mừng đánh không lại liền gia nhập, kiếm đạo cùng tu luyện tăng thêm phụ thuộc danh ngạch đã cấp cho. Chỉ có thể tác dụng tại Mục gia, danh ngạch y nguyên theo vốn có đẳng cấp mở ra, 10 điểm phù hợp thành viên gia nhập, đánh không lại liền gia nhập ban thưởng, vô điều kiện tăng lên một cấp tăng thêm. Hạ An ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, không chút do dự tăng lên một cấp, thêm đến kiếm đạo bên trên. Mặc dù dạng này không có danh ngạch gia tăng, nhưng bây giờ chính là điểm kinh nghiệm hạch toán. Danh ngạch khai thác cần thiết điểm kinh nghiệm là không đổi. Hiện tại Hà Phủ bên trong, tuyệt đại đa số người đều là tập kiếm, đặt ở tu luyện tăng thêm bên trên, rõ ràng không bằng đặt ở kiếm đạo. Bởi vì kiếm đạo thêm lệ đẳng cấp cao hơn, tu luyện tăng thêm mới cấp 2, mà kiếm đạo tăng thêm cấp 3, một lít cấp về sau, kiếm đạo tăng thêm cấp 4, nguyên bản 40%, đang như thế nào an theo dự liệu, biến thành 80%, khác như thế một bức biểu lộ, đã quyết định gia nhập nhóm chúng ta, vậy tuyệt đối sẽ không thua thiệt, đúng, có hay không đổi nghề tu kiếm ý nghĩ. Hạ An đem hết thảy làm xong, hài lòng gật đầu, nhìn xem Mục Thiên trên mặt bi phẫn, phảng phất bị đào mộ tổ đồng dạng, chớ có vũ nhục ta. Ta Mục gia tu đao thế gia, đối đao pháp lĩnh ngộ sâu vô cùng. Có việc, ngươi cùng tộc ta người phụ trách kết nối. Mục Thiên khẽ hừ một tiếng, quay người ly khai, lại một lần nữa đem Hạ An một người phơi dưới. Bất quá, Hạ An cũng là lơ đễnh, hiển nhiên lần này tâm tình của hắn vẫn là không tệ. Nhìn xem Mục Thiên ly khai gấp rút lại quật cường bóng lưng, Hạ An có chút buồn cười, trầm ngâm một cái. Mục gia là một cấp phụ thuộc gia tộc, hắn tăng thêm chỉ có một cái danh ngạch, mà hắn cũng không quá rõ ràng thăng cấp cấp 2 phụ thuộc gia tộc là điều kiện gì. Bất quá, Mục Thiên trong mồm nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật bộ dáng. Hắn vẫn là yên lặng đem phụ thuộc gia tộc kiếm đạo tăng thêm cho Mục Thiên. Mục Thiên đi ra lầu các biệt viện, nhìn thoáng qua cổ quái sắc mặt Hà Chấn Nam. Lần này Kết Minh nói chuyện rất là vui sướng, tức thời cùng Mục gia tộc lão kết nối. Mục Thiên nhàn nhạt một câu, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Chẳng lẽ ta thật tu kiếm? Xem ra ta phải tìm một cái cơ hội thử một lần. Mục Thiên ly khai Hà phủ về sau, lát nữa nhìn thoáng qua, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Lần này Hạ An mặc dù lấn hiếp người quá đáng, nhưng là kết quả vẫn là tốt. Bước chân nhẹ nhàng, Hạ An đưa mắt nhìn Mục Thiên rời đi về sau, cất bước đi ra lầu các biệt viện. Hắn cũng phải ngẫm lại biện pháp đi hao hao lông dê. Hao lông dê chạm thứ nhất, dĩ nhiên chính là kia Hạ Thiên Dung. Hữu Dung nãi đại, Hạ An nghĩ đến đây cái từ, luôn cảm giác nơi nào có nhiều không thích hợp. Hiện tại tỉ mỉ đếm một chút, hắn đoán chừng Hạ Thiên Dung hẳn là sẽ nguyện ý tiếp thu chính mình. Dù sao, cũng là trải qua một phen huyết chiến người. Trần Chính, bồi ta ra ngoài một cái. Hạ An ngẩng đầu khẽ gọi một câu. Sau đó tường vân phía trên liền xuất hiện một thân ảnh, đi theo sau lưng, mà Hạ An cùng Trần Chính một đạo, ly khai lầu các biệt viện. Tộc trưởng, Hạ An vừa mới bước ra lầu các biệt viện, Hà Chấn Nam một thanh âm làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Hạ Hoàng thoái vị nghi thức 10 ngày sau, tại Thiên Cực Sơn đỉnh Bình Đài cử hành, mời ngài đi tham gia lễ. Được, ta biết rõ, ta cùng Trần Chính ra ngoài một cái. Hạ An gật đầu, bàn giao một câu, suy nghĩ một cái Hạ Thiên Dung phủ đệ chỗ, cũng không tính xa. Tại diễn võ trường bên trong, một đạo 15 tuổi khoảng chừng thiếu niên đang bị một cái 10 tuổi thiếu niên chỉ huy luyện kiếm. Đừng xem, đó chính là tộc trưởng. Ngươi hảo hảo luyện kiếm. Hà Tấn Đông chẳng biết lúc nào đột phá Tráng Hà tam phẩm, ngữ khí cũng là lão luyện rất nhiều. Hiển nhiên lần này Bắc Thượng, Hà Tấn Đông là chân chính gặp được việc đời. Cũng minh bạch, Trấn Bắc, tử chiến tàn khốc. Nghiêm Khoan dùng sức gật đầu, nhìn chăm chú vào Hạ An rời phủ về sau, lại một lần nữa luyện kiếm. Hạ An cùng Trần Chính ra Hà phủ, trên đường phố dạo bước, một chút tiểu thương đang mua đi. Hạ An cũng là cảm thụ được trong đó nhân gian khói lửa. Đi không nhanh, từng bước một đi tới Hạ Thiên Dung phủ thượng mà đi. Mặc dù hắn cũng nghĩ trải nghiệm một phen nhân gian khói lửa, nhưng là hắn rất minh bạch, có thực lực gọi là trải nghiệm, không có thực lực, đó chính là khói lửa nhân gian. Hạ Thiên Dung phủ, rõ ràng so Hạ Mộng Hàm càng thêm xa hoa, cũng lớn một chút. Thỉnh cầu thông báo một phen, liền nói bạn cũ Hạ An tới chơi. Hạ An nhìn xem Hạ Thiên Dung phủ thượng thị vệ, thực lực quả thực cường hoành, Tráng Hà bát phẩm trông coi cửa lớn. Hạ An, chờ một lát. Thị vệ ngẩn ra một cái, nhìn thoáng qua dẫn theo trường thương, cõng khỏa bố, mang theo mặt nạ Trần Chính. Ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, quay người đi vào báo cáo đi. Sư muội, nơi đây biệt viện, bố cục rất nhã. Chê cười, Hạ Thiên Dung cười cười, lờ đễnh, vẫy tay một dẫn, thưởng lấy hoa sen cảnh đẹp. Trước đó cùng Hạ Thiên Dung cùng nhau đi Hà phủ nữ tử, cũng tại Hạ Thiên Dung bên cạnh thân đứng đấy. Mà cùng Hạ Thiên Dung đứng thẳng 3 tên tay áo bồng bềnh nam tử, trên mặt mang cười, đang chờ mở miệng. Lúc này, đột nhiên thị vệ xuất hiện. Trưởng công chúa, Hạ An tới chơi. Thị vệ một câu, nhường Hạ Thiên Dung ngẩn ra một cái. ngẩng đầu nhìn một cái ba vị phiêu nhiên thoát trần nam tử. Mời tiến đến, ba vị sư huynh, không có ý tứ, đột nhiên có trong triều chuyện quan trọng. Hạ Thiên Dung có chút áy náy mở miệng, có thể tiễn khách chi ý rõ ràng. Không sao, tức là chuyện quan trọng, nhóm chúng ta đi bên cạnh ngồi tạm là đủ. Trong đó một nam tử mỉm cười, một mặt không thèm để ý phất phất tay. Lý thuyết như thế, ba tên nam tử liếc nhau một cái, im ắng hừ một cái, hiển nhiên lẫn nhau xem không vừa mắt, yên lặng đi tới mặt khác một bên đình nghỉ mát, mà Hạ Thiên Dung cùng mình sư muội liếc nhau một cái. Sư tỷ, cái này ba người ca khúc linh truyền âm lọt vào tai, làm Hạ Thiên Dung sư muội, đối với cái này ba người đến, cũng thực không quá rất ưa thích. Trêu chọc là một chuyện, chân chính đối mặt lại là một chuyện khác. Hạ Thiên Dung lắc đầu, ánh mắt rơi vào chính viện cửa chính. Chỉ chốc lát, Hạ An cùng quỷ diện Trần Chính đi vào chính viện. Hạ An ánh mắt đánh giá, không thể không nói, Hạ Thiên Dung đúng là một cái sẽ hưởng thụ người. Chính viện, chi âm chi kỷ, cây rừng trùng điệp xanh mướt lâm râm. Bên dưới núi lớn bàn trà, nhỏ trên núi cờ đài. Bước vào trong đó, quả thực khiến cho người tâm thần thanh thản. Không giống như là tại Hạ Đô, mà là tại một chỗ phong cảnh tráng lệ chi địa. Đương nhiên, Hạ An cũng không có quên lần này tới chuyện quan trọng. Thế lực ước định bên trong, Hạ Thiên Dung thế lực, Tam Tinh, Hạ An nghe Tam Tinh thế lực, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là Tam Tinh cũng là một khảm, lại hướng tại Hạ Đô đoán chừng cũng không có, là thật khó tìm, ngược lại là khiến Hạ Thiên Dung rất ngạc nhiên nhìn xem Hạ An. Phảng phất phát hiện mới thiên địa, phải biết có thể để cho Hạ An chủ động tìm tự mình. Biết bao khó khăn, ngồi, Hạ Thiên Dung xếp bằng ở một cái bàn trà trước mặt. Thon dài ngọc thủ, đang ngâm trà, thần sắc nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn một cái Hạ An. Chuyện gì? Cùng Hạ Vô Ưu ngốc ngán, muốn đổi cái hoàn cảnh. Ta cùng Hạ Hoàng một đời, không đoạt đích, Hạ Thiên Dung lắc đầu. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay có chút dừng lại, nhìn thẳng Hạ An, ngươi là nghĩ ẩn lui, kẹp ở Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch ở giữa khó làm. Hạ Thiên Dung cảm giác đoán được một chút Hạ An ý nghĩ. Bồi ta uống chén trà lại nói, ta tâm tình không tốt, nói không chừng đã thu các ngươi Hà gia. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.